Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy hôm nữa, khi đón con, Kiều Vi cố ý hỏi cô chủ nhiệm, Nghiêm Tương thế nào? Chủ nhiệm do dự một lúc nói, cũng không tệ lắm, không tệ lắm, nhưng vì sao cô ấy lại do dự? Kiều Vi ôn hòa nói, thằng bé có chuyện gì nhất định cô phải nói với tôi. Đứa bé trưởng thành phải cần sự giúp đỡ của phụ huynh. Đặc biệt là thầy cô giáo cảm thấy phụ huynh của Nghiêm Tương rất chân thành. Vì thế mới nói, dường như Nghiêm Tương, cô có chú ý không? Đầu óc của thằng bé, có vấn đề đúng không? Kiều Vi hỏi tiếp. Thái độ của cô rất kiên nhẫn, không giống phụ huynh dạy dỗ con thô bạo. Cuối cùng cô giáo nói, ở trên lớp cậu bé hay ngẩn người, có lúc ngẩn người cả tiết học, ánh mắt mông lung, đôi khi tôi phải gọi mấy lần cậu bé mới hoàn hồn. Tôi hơi lo lắng cho đứa bé này, lo rằng đứa bé này chậm phát triển trí não. Bình thường những đứa bé ngẩn người nghe không lọt tai nhưng không đến mức như vậy. Nghiêm Tương có thể ngẩn ngơ cả tiết học, ánh mắt không tập trung nhìn bảng đen, chỉ tập trung nhìn không khí, dường như Nghiêm Tương muốn nói gì đó. Kiều Vi bình tĩnh đè cậu bé lại, hỏi cô giáo, vậy giờ nghỉ giải lao thì sao? Cô giáo nói, giờ nghỉ giải lao rất bình thường, chơi với các bạn rất vui, các bạn học lớn tuổi cũng thích chơi với cậu bé, cho nên cô giáo hoang mang. Kiều Vi cảm ơn cô giáo, nắm tay Nghiêm Tương rời đi, chờ khi đi xa, cô mới khẽ hỏi, con lên lớp ngẩn người là đang suy nghĩ gì thế? Nghiêm Tương nói, con đọc này nọ, còn suy luận phương trình nữa, cậu bé không thể thật sự học 1+1=2 như người khác được. Kiều Vi, vậy để mẹ nói với cô giáo, con cứ tiếp tục. Bảo cô giáo đừng lo lắng cũng không cần quan tâm, vì Nghiêm Tương vẫn thích chơi đùa với các bạn, cậu bé cũng dần đến tuổi thích chạy nhảy, đương nhiên sự thông minh của cậu bé vượt qua bạn bè đồng lứa, nhưng lại không có thân thể khỏe mạnh như Cương Tử, anh Tử đã là thiếu niên sẽ không chơi cùng cậu bé, chỉ có bạn học tiểu học cùng lớp mới chơi cùng nhau. Chưa ngày nào Kiều Vi cũng đón Nghiêm Tương về đơn vị ăn cơm. Ở thư viện ít nhân viên cho nên không có nhà ăn riêng. Bọn họ được chia ăn cơm với cục nông nghiệp thuộc trường huyện cổ. Cho nên nhân viên thư viện sẽ ăn cơm trưa với cục nông nghiệp. Ngày nào cũng đến nhà ăn ở cục nông nghiệp ăn uống. Kiều Vi dẫn Nghiêm Tương trở lại thư viện. Cầm hộp cơm cùng cấp dưới đi qua cửa đến cục nông nghiệp cách một bức tường. Trước kia, khi nhân viên thư viện đến dùng cơm đều yên lặng, nhưng bây giờ trong phòng ăn có người chào hỏi. Giám đốc Kiều, Tiểu Kiều, đồng chí Kiều Vi, vì thế ngày nào vào giờ cơm trưa, có thể nhìn thấy giám đốc thư viện giỏi giao tiếp mới nhận chức dẫn theo một đám nhân viên sợ giao tiếp. Giám đốc giỏi giao tiếp chào hỏi mọi người. Nhân viên sợ giao tiếp co rụt như chim cút đi theo sau giám đốc. Còn có cái đuôi nhỏ Nghiêm Tương lanh lợi theo sau. Nghiêm Tương cảm thấy sau khi vào học tiểu học càng vui vẻ hơn. Trong tiết học, giáo viên dạy học cứ dạy học. Bạn học tiếp tục học. Còn cậu bé tự học trong đầu. Lúc tan học chơi vui hơn khi ở nhà trẻ. Bởi vì cậu bé nhỏ nhất lớp. Những đứa trẻ khác đều lớn tuổi hơn. Trẻ con ở độ tuổi này chỉ cần lớn hơn nửa tuổi hoặc một tuổi thì cơ thể phát triển rất nhanh. Chạy nhanh hơn nhiều, khi Nghiêm Tương chơi với bạn học sẽ tiêu hao năng lượng gấp đôi lúc ở nhà trẻ. Vui vẻ gấp bội, nhưng con người buồn vui không giống nhau. Bởi vì nghe nói Nghiêm Tương học tiểu học, chị Dương cảm thấy Quân Quân lớn hơn một tuổi nên cũng đưa đi học tiểu học. Ở nông thôn đi học muộn. Chị ta vốn không muốn đưa đi sớm như thế. Bây giờ Nghiêm Tương đã đi học rồi. Lại thấy Quân Quân chơi bên ngoài cả ngày. Ngày nào cũng bẩn. Chị Dương khó chịu nhìn thằng bé. Nên cho thằng bé vào trường tiểu học ở Hạ Hà Khẩu. Cùng vào tiểu học, Nghiêm Tương vô cùng vui vẻ, Quân Quân lại buồn gần chết. Trạng vạng tối, Kiều Vi đứng trước cửa sổ nghe lén hai đứa nhỏ đang ngồi trên giường trúc ăn bánh quy sữa nói chuyện phiếm. Quân Quân kể khổ, phải ngồi lâu như vậy, còn không được uống nước, không được đi vệ sinh, không được tùy tiện đứng lên cũng không được nói chuyện. Anh đi dạo trong lớp một vòng, cô giáo phạt anh đứng ở cửa. Anh hai anh về nhà mách anh cả và chị cả. Anh cả bảo chị cả nhẹ tay, bảo chị cả đánh anh. Chị cả nhẹ tay gì chứ? Một mình chị ấy có thể đánh ba người. Hu hu, vì sao người ta phải lớn lên? Vì sao lớn lên phải đi học? Hu hu, Nghiêm Tương dịu dàng an ủi. Đừng khóc, em cho anh kẹo. Hu hu, còn nữa không? Còn, cho anh viên này nữa. Hu hu, còn không, viên cuối đó. Hu hu, vào tháng 9 rõ ràng không nóng lắm, sớm muộn gì cũng mát mẻ hơn. Mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh nên Kiều Vi đưa Nghiêm Tương ngồi xe buýt công cộng đi làm rồi tan làm. Nhưng mùa thoải mái như tháng 9, cô thích chạy xe đạp hơn. Nhất là lúc này, cô được điều đến thư viện. Thời gian đi làm ở thư viện muộn hơn cơ quan hành chính huyện. Thời gian mở cửa thư viện còn muộn hơn. Nửa giờ trước là để nhân viên trong thư viện thu dọn và quét tước vệ sinh. Dọn dẹp sạch sẽ xong mới mở cửa đón khách. Bên thư viện còn có một điểm khác công việc ở cơ quan hành chính đó là thứ hai thư viện đóng cửa. Mọi người nghỉ ngơi. Chủ nhật sẽ mở lại nên chủ nhật mọi người nghỉ thay phiên. Cho nên thời gian nghỉ ngơi của mọi người nhiều hơn đơn vị khác một tí. Trên thực tế, dù bây giờ là chủ nhật, người trên thư viện cũng rất ít. Bầu không khí lúc này không hợp đọc sách trở nên không an toàn. Con người trời sinh có bản năng xu lợi tị hại. Trước cửa thư viện có thể giăng lưới bắt chim. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Kiều Vi đạp xe chở Nghiêm Tương đi học trước. Con đường đạp xe không giống đường ngồi phương tiện giao thông công cộng. Cô phải đạp ngang qua một bên khác của đại viện chính phủ. Thời gian này có thể nhìn thấy đội ngũ diễu hành trên đường. Kiều Vi chỉ muốn đẩy xe sang một bên tránh đường. Nhưng bỗng thấy được người bị áp giải giữa đội ngũ. Đầu đội mũ cao, cổ đeo thẻ gỗ. Một tháng không gặp, ông ta gầy đi trông thấy. Cách Trương.